Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cách phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, xin lỗi các bạn thời gian vừa qua Loki đã không thể đọc thường xuyên cho các bạn bộ truyện này. Thì cũng như mình đã nói nên khi nào mình có thời gian mình mới có thể đọc được bộ truyện này. Thời gian vừa rồi mình cũng khá bận do công trình ở nhà máy mình. Mà công trình thì cũng đã đang những cái bước hoàn thành cuối cùng rồi. Có nghĩa là hết tháng này thì mình sẽ lại quay trở về với công việc thường ngày, nó sẽ rảnh hơn được chút. Thì mình sẽ đọc thường xuyên hơn. Thì trước đây mình cũng đã định đọc dài cái bộ truyện Dụ Tình. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ tìm một bộ truyện mới đọc. Còn bộ truyện Dụ Tình mình sẽ chỉ đọc tầm 1 tiếng 30 phút, tức là dài hơn trước một chút thôi, chứ không đọc được 2 tiếng. Nên các bạn, xin các bạn hãy thông cảm cho Loki nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ mình. Trong những thời gian vừa qua, những thời gian khó khăn, các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cảm ơn các bạn, gia đình ngôn tình của mình. Thank you. Tập bao nhiêu mình cũng không nhớ nữa. Đọc luôn vào chương nha. Chương 327. Thầm mắng trong lòng. Cổ xưa nghe nói trong sách mùa thu Bắc Kinh là đẹp nhất. Cuối tháng 10, màu vàng kim và màu xanh thẫm luôn hòa hợp với nhau. Nhiệt độ ấm áp hơn một chút so với vùng phương Bắc, lại khô hơn một chút so với phía Nam. Cổ xưa sinh ra và lớn lên tại đất phương Nam, rất hiếm khi trực tiếp đối mặt với giá lạnh, nhưng cô từng được cảm nhận mùa thu lạnh lẽo nhất. Năm đó, bố tới Moscow để bàn chuyện làm ăn, cô được nghỉ đông ở nhà và không có việc gì làm, cùng ở Mỹ đòi theo. Vốn dĩ bay thẳng tới Moscow. Về sau, không hiểu sao lại có sự điều chỉnh, tạm dừng chân tại một đêm tại vùng phố Đắc Đông Bắc Trung Quốc. Lần đó cô chịu nhìn lá phong đỏ như lửa, ngân lá trong gió thổi bật như gân cốt, đỏ tự máu tươi. Họ nói vùng Đông Bắc ở Trung Quốc không có mùa thu, chỉ cần tới tiết trời sương ráng, lá phong đậm màu thì mùa đông cũng đã gõ cửa. Cô nhìn thấy tuyết bay đầy trời vào cái ngày vốn dĩ là của mùa thu, chứng kiến cảnh sương đọng tuyệt đẹp. Trước khi lên máy bay, vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Xuống máy bay, trợ lý của bố cô đã phải khoác cho cô một chiếc áo dạ lông chồn. Thế nên, trong chuỗi ký ức lâu dài của mình, mùa thu của phương Bắc cho dù đẹp nhưng vẫn lạnh lẽo. Thế mà mùa thu của Bắc Kinh lại cho cố sơ một cảm giác khác. Ánh nắng rất đẹp, không nóng, không lạnh, trên đường xe chạy, lá cây nhuộm vàng màu mắt. Cũng có gió nhưng êm dịu, chiếc lá nhỏ hơn cả đồng xu trao nghênh giữa không trung, gió ngừng thì chạm đất. Lục Bắc Thần nói với cô rằng, phía Bắc người ta ưa trồng cây hòe nhất, trong đó đặc biệt là Bắc Kinh. Hôm nay Lục Bắc Thần có vẻ như không nhận công việc, nhưng cố sơ nghĩ vụ án tiến triển tới mức bây giờ là giai đoạn để cảnh sát điều tra. Xét về đối lượng công việc thì lại chỉ là đi hàng đầu, nên Lục Bắc Thần có thể dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường. Có điều cổ sư vẫn đánh giá quá cao sức khỏe của bản thân. Cho dù nắng có đẹp hơn nữa thì mấy bộ quần áo mỏng manh của cô mang theo vẫn chẳng có chút tác dụng gì. Sau cùng thì Lục Bắc Thần ăn cơm xong, anh bèn dẫn cô đi vào trung tâm thương mại. Đối với quần áo mặc trên người, thẩm mỹ của Lục Bắc Thần trước nay rất cao, lựa chọn cho cô hầu như toàn những chiếc áo dạ xa xỉ mới tung ra thị trường của các hãng. Thế nhưng diện mạo của sơ sau khi ra khỏi trung tâm thương mại lại là một cơ bộ thể thao chùm mũ bằng vải nhung dày hình con Mickey, tuyền trên cực kỳ đáng yêu, kết hợp với một đôi bốt cổ ngắn vừa gọn gàng lại vừa có dáng vẻ đường phố. Cô còn có một chiếc mũ len đan thô màu thuần ý độ lên đầu, trông vô cùng trẻ con. So với kiểu ăn mặc của cô, Lục Bất Thần nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Một chiếc áo dạ màu lông cừu, xám nhạt, hoàn toàn thoải mái. Nhìn thấy trang phục của sơ, anh không nhịn được cười. Người ta sẽ hiểu lầm, anh đang lừa bán trẻ mất. Mặc dù anh ăn mặc không phải kiểu công sở, nhưng ở trước mặt của sơ trông kiểu gì cũng đứng đắn. Của sơ chuồn lẹ vào trong xe cười hì hì. Anh oán em anh ăn mặc bộ này ra ngoài chứ gì? Trong lúc đó Lục Bắc Thần cũng lên xe. Cửa xe vừa đóng, anh bèn đặt túi đồ trong tay qua một bên. Chiếc xe chuyển bánh rời khỏi khu phố náo nhiệt và sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh nhìn cô cười. Là quà sinh nhật em cứ cần lựa chọn. anh mà không cảm kích thì quá phụ lòng cố đại tiểu thư đây rồi. Nói cũng phải, em cá là anh cũng không dám nói lời oán thán. Cổ Sơ nhào đến vỗ ngạnh lên ngực anh. Con người phải biết cảm ơn, vì cáo dạ của anh em có thể biết chạy tới bao nhiêu lần, đặt bao nhiêu hàng không, chạy đứng ở gầy cả chân luôn. Lục Bất Thần lập tức nói, cảm ơn vợ. Cô nhận ra tâm trạng anh rất vui, nhưng mọi lần cho dù có vui vẻ đến mấy, anh cũng không ngần nói bừa bãi như hôm nay. Một tiếng vợ, nếu đổi lại là một đôi yêu nhau bình thường thì không có gì. Các cặp đôi bây giờ đều chưa kết hôn, đang gọi nhau là vợ chồng rất bình thường. Nhưng hạng người này tuyệt đối không bao gồm cả Lục Bất Thần. Trước nay anh làm việc luôn cẩn trọng, kể cả là mang sự cẩn trọng đó vào trong tình cảm cũng là phong cách của anh. Con người anh là một, hai là hai. Nếu như trong suy nghĩ thì bạn gái cũng chỉ là bạn gái, tuyệt đối không vì ham vui nhất thời mà gắn cho đối phương một cái danh xưng ám muội. Thế nên nghe xong, trái tim Cổ Sơ chợt xao động, cảm thấy từ tận đáy lòng như có một chiếc bếp lửa ấm áp bùng cháy, khiến mặt cô đỏ bừng. Cô sợ Lục Bất Thần nhận ra, vội vàng bưng hai khuôn mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, coi như không nghe thấy gì. Vậy mà cảnh này vẫn bị Lục Bất Thần phát hiện. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoay bả vai của cô lại, cố ý chọc cô. Sao thế? Hả? Có sao đâu, đang ngắm quảnh ở đường cửa sổ thôi, đẹp lắm. Cô sợ vừa thấy anh sát lại gần, mặt lại đỏ tưng bừng. Lục Bất Thần cố tình xích lại gần cô. Cảnh gì đấy? À, bên cạnh cũng có cửa sổ mà. Nhưng Lục Bất Thần không nhúc nhích, ra phải nghiêm túc ngắm bên ghế cửa sổ của cô một lúc, rồi nhướng mày. Ngoài khách bộ hành ra thì vẫn chưa là khách bộ hành. Cảm phiền hỏi em một câu, cảnh đẹp mà em bảo nó ở chỗ nào? Câu nói khiến cho Cố Sơ chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống, nhưng cô vẫn cứng miệng, dướn cổ lên. Con người ấy mà, tâm tư mà trong trẻo thì nhìn cái gì cũng đẹp. Agosurin đã nói, đúng lắm, ở trên đời này không thiếu gì cái đẹp, chỉ thiếu một đôi mắt phát hiện ra cái đẹp mà thôi. Anh không nhìn thấy, thì chỉ trách mắt anh, chưa nhìn đúng chỗ thôi. Lục Bất Thần làm sao bộ trầm ngâm, gật đầu như vừa lĩnh giáo. Cũng phải nhỉ, anh nhìn mỗi mình em, đã bỏ quên cả quá nhiều cảnh đẹp. Chẳng phải có câu, nước ngót 3.000 năm hay sao, xem ra chỉ chăm chú cái gáo nhỏ như em thì thật sự không được. Anh dám tư tưởng, nước sâu 3.000. Cố Sư trừng mắt với anh. Pha Vị Lục vĩ đại, mắt anh có nhìn hết được không? Hoang loạn mà không biết ngưỡng, tưởng mình đẹp như fan anh ấy à? Anh mơ tưởng nước sâu 3.000, người ta có thể muốn anh không mới là chuyện khác đấy. Lục Bất Thần mím môi nhịn cười. Cố Sư nhìn chằm chằm anh rất lâu, rồi lại hằn học lườm anh, chỉ muốn móc con người của anh vứt ra ngoài. Đàn ông quả như là lũ mèo tham ăn vụng ăn, đứng núi này trông núi khác, đáng ghét. Lục Bất Thần phì cười. Giận đấy à? Bà nãy chẳng biết người nào còn gọi vợ ơi là vợ liên tục, lưỡi trơn như hoa mỡ. Gương mặt Cố Sơ méo xệch. Lục Bất Thần cong môi cười. Hóa ra nghe thấy rồi à? Giả vờ điếc cũng giỏi lắm. Cố Sơ trong lúc sốt sắng đã buột miệng, không thể vứt vát lại được nữa. Bỗng chốc bực bội trong lòng, lại bị anh nhìn thấu tất cả. Cô càng không biết giấu mặt đi đâu. Cô nhào thẳng vào trong lòng anh, vùi mặt vào áo giáp của anh nói. Anh đầu tư vào em quá nhiều, chôn luôn thì người tổn thất là anh. Lục Bất Thần vui sướng ôm người đẹp vào trong lòng, lười biếng dựa vào ghế. Cô sửa ngước mắt lên. Ví dụ, từ nơi ăn chốn ở, đến sự khỏe mạnh về tinh thần và thể lực của em, anh đều phải quan tâm hết lượt. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn cô. Nuôi em từ một người con gái thành vợ anh dễ lắm à? Con tim không nghe lời chân nhảy vọt lên tận cổ họng, sung sướng như hoa mùa hạ đột ngột bung nở, có thể ngửi thấy mùi hương cuồn cuộn ập tới lấp đầy hô hấp. Mỗi một nhịp lại là một sự ngọt ngào, những cái miệng nhỏ vẫn phát huy sở trường chưa cắn người ta thì chưa thôi. Bờ môi hồng khẽ dướn lên. Ai là vợ anh? Từ vợ không thể tùy tiện gọi được đâu, đừng có xưng bừa. Giờ hối hận cũng đã muộn màng, nhẫn đính hôn còn đeo kìa. Em nhớ lại chuyện tối qua rồi, anh vốn không cần cầu hôn. Cổ Sơ túm lấy chiếc sơ mi trong áo dạ của anh thì thầm. Đường đường là một giáo sư lớn, không thể ức hiếp người khác như vậy được. Lục Bất Thần nhìn cô chăm chú, cười mà như không cười. Cô nổi da gà với ánh mắt của anh. Ở trong xe, đôi mắt của anh chìm vào trong bóng tối, hệt như ngôi sao trời dẫn dường, sâu thẳm, xa vời vời, đủ để nhìn vào tâm của người khác, không để lại một chút đường lui. Cô muốn ngăn cản đôi mắt của anh lại, giống như việc cô đã giơ tay che mắt Bắc Thâm đi trong ngày đêm vũ hội năm nào. Nhưng cô bỗng nhẫn nhìn, đôi mắt này khiến cho cô cảm thấy an toàn mà thân thuộc. Đã bao lần cô nhận định đây chính là đôi mắt của Bắc Thâm, nhưng đôi mắt gầy gò hơn Bắc Thâm rất nhiều lại kéo cô về thực tại. Có lẽ người đang ra sức cảnh cáo cô đừng có thăm dò quá nhiều chỉ có bản thân cô mà thôi. Đừng nói nhiều em như vậy, anh sẽ khiến em cảm thấy mình giống như một thi thể. Cô Sư kháng nghị, một nụ cười nhanh chóng vo tròn nơi đáy mắt Lục Bất Thần, nhẹ nhàng, khẽ khàng, nhưng lại giống như dòng chảy dưới tầng băng gạch đông, chậm chạp trôi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Anh chính là mẫu đàn ông như vậy, khi nghiêm khắc người khác không dám lại gần, khi ôn hòa lại khiến người ta chết chìm. Anh nói, nếu không suy nghĩ tới việc em sắp đi học, món cơm chín này anh đã nấu xong từ lâu rồi. Cơm chín gì chứ, khó nghe. Ngoài miệng vì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại thầm vui. Trước đây anh nói anh không muốn kết hôn là vì suy nghĩ tới chuyện học của cô. Hình như anh đã nói nguyên nhân, nhưng lại có vẻ giấu đi một nửa. Đương nhiên, cô tin rằng dù có hỏi anh cũng sẽ nói như vậy. Chợt nhớ tới bác sĩ Smith, cô thầm thở dài trong lòng. Hành tung của vị bác sĩ đó không khó điều tra, cái khó là khiến ông ta mở miệng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người miệng răng đồng sắt như vậy. Càng như thế, cô lại càng chất chứa hoài nghi. Cô cúi đầu, nên Lục Bất Thần không nhìn thấy sự nghi hoặc nơi đáy mắt cô, tưởng nhầm là cô xấu hổ. Anh ấy thu chặt cánh tay lại, bờ môi nhẹ nhàng cọ cọ ở bên vạch tại cô. Khi nào thì em nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhá. Thế nào? Chẳng thế nào cả. Cô sờ ngứa ngáy vì hơi thở của anh, cười đùa co rụt cô lại. Chẳng thế nào? Lục Bất Thần gần gũi cô hơn, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Dù sao cũng là sự thật rồi, có những câu trả lời phải suy nghĩ cho thật kỹ. Anh hỏi lại lần nữa, thế nào? Cô sợ càng ngứa nóng rực, cô ngứa càng không chịu được. Không thế nào cả, là không thế nào cả. Lục Bất Thần cố tình thở dài, bàn tay đang ôm cô đột ngột đổi phương hướng, ngón tay gầy men theo cổ áo cô len lỏi vào trong. Cô bỗng cảm thấy eo ấm lên, sự động chạm của ngón tay và da thịt. Cô sửng sốt, quay ngoắt đầu trừng mắt với anh, rồi lại sợ người tài xế phía trước phát hiện ra điều gì. Cô lắc đầu ngoẩy ngoẩy, muốn né tránh, nhưng bàn tay của anh đã chui vào trong, nhẹ nhàng giữ lấy. Cả vòng eo của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cô mà thầm mắng trong lòng, Lục Bất Thần, anh là đồ lưu manh. Chương 328, học tiếng vụng về. Lòng bàn tay anh nóng hồi, trong thời tiết giá lạnh này, nếu ở trong nhà sẽ thêm một phần ấm áp. Nhưng lúc này đây lại có một sự xấu xa và ám muội, anh cố tỉnh tạo ra. Cô không lên tiếng, anh thì cười gian khẽ véo cô. Nếu cô động đậy, ngay sau đó anh sẽ giữ chặt. Bình thường cô đã có máu buồn, về đêm này anh biết. Thế nên túm chặt lấy điểm yếu không buồn, đôi bên cứ qua lại như vậy. Anh chọc kẹo cô, thì cô dè chừng sợ người ta phát hiện. Cuối cùng, đành hắng giọng nói. Được được được, em phát biểu ý kiến cá nhân một chút. Xin giơ tay lắng nghe. Anh đã chạm từng mảnh tay chân lóng ngóng. Cô sơ nhìn vào mắt anh, cố gắng kéo rộng khóe môi ra hai bên, tươi cười mà xấu xa. Em cảm thấy quyết định của Lục công tử rất tuyệt. Anh quả là anh minh thông thái, trí tuệ tài ba. À không, phải là quả quyết dứt khoát. Nghe câu này, Lục Bất Thần mới hài lòng cười nói. Mặc dù thành ngữ cuối cùng cũng chỉ là tạm được, nhưng anh vẫn công nhận Cố tiểu thư là kẻ thức thời. Đáng chết. Cô sơ sửa thầm trong bụng, nhưng vẫn tiếp tục nhe răng cười, hạ thấp giọng. Có thể bỏ ra rồi chứ? Người đông này cố tình, ngón tay chốc chốc lại không ngăn phần, khẽ lướt đi giống như cuồng quay của bánh xe, nhưng lại đủ khiến cả người cô ngơ ngáy. Lục Bất Thần, được hời, còn tỏ ra vô tội, uể oải nói. Sưởi ấm mà. Nếu cho bạn một buổi chiều, bạn sẽ làm gì? Cô xưa từng có không ít buổi chiều nhàn tản, dạo phố, đọc sách, nghe nhạc, xem triển lãm nghệ thuật. Tất cả những làm đều để giết thời gian. Nhưng nếu bên cạnh bạn có một chàng trai ấm áp, cùng đi những con đường vào thu, thì dù không có nói gì, cũng là hạnh phúc. Lần đầu tiên cô được nghe thấy lá hòe màng ruộm, còn cả lá ngân hành. Xe đi qua ngang qua phía tây Thiên An Môn, ánh nắng hắt khẽ lên lá rơi xuống mặt đất. Cố sư nhắm tới hoa văn gốc rễ của Hoàng Thành. Nói tới đây rồi, thấp thoáng có thể nhìn thấy đường chân trời bằng phẳng nơi thành cổ. Bình minh sớm, hoàng hôn muộn, nhưng lại vừa đủ để điểm xuyết cho Hoàng Thành một cảm giác biến đời của thời gian vừa lúc về chiều. Đường Nam Trường nằm sát bên tường tây của cố cung là cả một con đường dợp bóng cây, yên tĩnh, thanh tao. Vọng Lâu, Vọng Lâu! Sau khi xe dừng, cô sư chỉ muốn nhảy lên khỏi mặt đất. Bộ quần áo thể thao mang theo màu trắng hồng lại khiến cho cô thêm mũm mĩm dễ thương. Cô chỉ tay về phía tòa kiến trúc trước mặt, vẫn ghi hệt như một đứa trẻ. Rồi cô lại hỏi Lục Bất Thần với vẻ không chắc chắn. À, Vọng Lâu phải không? Lục Bất Thần bị cô kéo đi. So với sự hưng phấn của cô, phản ứng của anh quả thực rất bình thường. Anh mỉm cười nói với cô. Là Vọng Lâu. Ngoại hình nổi bật của hai người thu hút không ít ánh nhìn. Cô gái thì tinh nghịch, chàng trai thì trầm ổn bình thản. Ánh mắt vẫn mải miết nhìn theo cô nãy giờ. Em được đọc trên sách là biểu tượng quan trọng nhất của Bắc Kinh cổ. Cô sư bé nhỏ nhưng lại giống như một chú chim với đôi cánh, chỉ muốn bay ngay lên Vọng Lâu để ngắm toàn cảnh Bắc Kinh. Gió thổi qua mang theo lá ngân hành, vượt qua những đỉnh cho với viên gạch lưu ly màu vàng cùng với những mái ngói mạ vàng, giống như đang phát ra ánh sáng lọt vào mắt cố sư với một vẻ lấp lánh nghi hoàng. Xe đi ngang qua bảo tàng mỹ thuật, mặt cố sư gần như dính chặt đến cửa kính khi được tận mắt nhìn thấy những nóc nhà với gạch lưu ly, lòng cố dạo dực không thôi. Phía Nam cũng có kiến trúc cổ, nhưng Nam Bắc luôn có sự khác biệt. Phía Nam nghiêng về uyên truyền, phía Bắc thiên về hùng vĩ, mỗi nơi một vẻ. Khoảng thời gian trước khi cố sư còn đang ôn tập, lúc rảnh rỗi cố lén xem mấy bộ phim xuyên không thời nhà Thanh. Cố xem mà máu nóng hừng ngực, bây giờ được đứng trong thành Bắc Kinh, lại nhìn thấy giường hoa thả chạp, cảm xúc dĩ nhiên sẽ khác biệt. Tài xế là người của cục cảnh sát cử đến, lúc đi qua Vọng Lâu thì nhận được một cuộc điện thoại, hình như là gia đình có chuyện. Việc này lại thuận với ý của Lục Bất Thần. Hiếm khi có một buổi chiều, anh tình nguyện lái xe được cố sơ đi đây đó, bên cạnh có thêm người trung quy vẫn cứ khó xử. Thế nên, hành trình tới bảo tàng mỹ thuật, anh làm tài xế toàn bộ. Thấy dáng vẻ đáng thương của cố sơ, anh dừng xe, giọng dịu dàng. Xuống chơi đi. Cố sơ nhân lành, cửa xe vừa mở ra là lao xa, nơi của Lục Bất Thần còn chưa kịp nguội. Ngước mắt lên đã thấy cô nhóc kia chạy ra xa, anh không nhịn được cười. Nếu để ngắm cảnh thu thì đưa tới bảo tàng mỹ thuật là tuyệt đẹp. Cố sư tò mò nhìn tòa nhà chính cao vút, xung quanh là mái hiên được bao bọc. Sau Lục Bất Thần bước tới, cố sư khẽ thở dài một hơi. Em cảm thấy đứng ở một nơi như thế này, cả em và người em như được nghệ thuật thăng hoa vậy. Em tới từ Viện Nghệ thuật Trung ương đấy, anh biết không? Trước này cô vẫn thích vẽ tranh, dĩ nhiên là không thể bỏ qua những nơi như thế này. Nghe xong, Lục Bất Thần nói. Yên tâm đi, em trước giờ vẫn thanh cao và thuần khiết. Trước đây thì là vậy. Cố sơ không chút khiêm tốn, quay đầu nhìn anh bổ sung thêm một câu. Sau khi quen anh thì nhốm bụi hồng trần rồi. Dứt lời, cô cố tình làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài rồi lắc đầu bỏ đi. Lục Bất Thần không biết nên khóc hay lên cười. Bữa lúc anh nắng ấm áp, cố sư ở Mỹ đòi đi xem hẻm. Đối với hẻm của Bắc Kinh cổ, Lục Bất Thần không có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ đối với một người yêu ẩm thực nhanh thì bỗng mất đi bản năng tìm kiếm một số danh lam thắng cảnh. Anh cho rằng hẻm Bắc Kinh không có quá nhiều khác biệt với ngõ Thương Hải, chỉ là phong cách kiến trúc của nhà có sự khác biệt mà thôi. Đương nhiên những lời này của anh tuyệt đối không thể nói trước mặt cố sư, nếu không cái mặt nhỏ của cô lại sưng lên, bực bội đáp trả lại. Vậy được, anh bận gì thì bận. Dọc đường đi anh đã từng lĩnh giáo một lần nên đã học được cách ngậm miệng. Có lẽ vì cô còn nhỏ tuổi nên năng lượng tràn trề, đi khắp cả khu phố mà vẫn tinh thần hăng hái. Ban đầu cố sơ vẫn còn tôn trọng người tài xế là anh, còn hỏi ý kiến của anh. Về sau biết được anh cũng chẳng qua là một người thông thạo Bắc Kinh, cô bèn bắt đầu mạnh mẽ khởi động bản lĩnh hỏi đường. Bà ơi, muốn con vào thăm hẻm, hẻm ở đâu ạ, đẹp à? Chào chú có biết ngắm ngá nương hạnh ở đâu đẹp không à? Lục Bất Thần nghe mà da đầu sắp nổ tung, giơ tay túm cô trở lại xe như chim mưng mắc gà con. Cứ như vậy, anh chờ cô mà lái xe bừa phứ, chỉ cần không vi phạm luật giao thông, cô muốn dừng ở đâu là anh phanh xe ở đó. Xe đi cửa trước, cô múa bài quay cuồng. Đại Sinh Lan! Tới đường nghiêng cổ phía Dương Mai Trúc, anh thở phào. Hẻm Bát Đại trong truyền thuyết, đi. Cố sư chỉ vào anh cười. Anh giỏi lắm, vừa bảo đi chơi hẻm là đi tới hẻm Bát Đại. Suy nghĩ đèn tối. Nơi đây khi xưa là nơi tập trung của những kỹ viện hàng đầu. Có đi hay không đây? Giờ đây còn nổi xanh như xưa nữa đâu. Cố Sơ vung vẩy hai tay áo. Đương nhiên, bổn tiểu thư phải đi ngắm hẻm bát đại nổi tiếng gần xa, đi dạo xem kỹ viện nào. Đi thôi, tiểu lục tử. Một câu đi xem kỹ viện nào suýt nữa khiến Lục Bất Thần đổ mồ hôi lạnh khắp đầu, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô. Anh bật cười. Tiểu lục tử, nhà đồ này càng ngày càng to khan rồi. Hoàng hôn ở Tây Hải là đẹp nhất, có một phần đường xe không thể vòng qua nên phải đi bộ. Nhưng từ lúc Cố Sơ từ cung vương phủ chui ra đã học được vô số câu tiếng Bắc Kinh. Cô ra sức nói âm cong lưỡi. Lục Bất Thần nghe mà cứ muốn cười mãi không thôi. Chuyện này cũng khó trách cô, tài xế là người gốc Bắc Kinh. Trước khi vất xe lại thì toàn lại bật ra một hai câu khiến Cố Sơ kinh ngạc. Cô thì thầm hỏi anh, có phải người Bắc Kinh khi sinh ra đã có chất giọng đẹp như vậy không? Nói âm uốn lưỡi thú vị quá. Rồi cô lại hỏi tài xế, anh có biết hát kinh kịch không? Các anh em được coi là câu đầu tiên Cố Sơ học được, nhưng mà phát âm ra khỏi miệng cô, chữ anh và đuôi uốn lưỡi lại phân biệt quá rõ ràng. Lục Bất Thần tiếp xúc lâu với các đồng nghiệp Bắc Kinh, đừng nhìn nói âm uốn lưỡi tốt hơn Cố Sơ. Anh sửa cho cô mấy lần, cuối cùng thứ bật ra khỏi miệng cô lại là các anh em. Dọc đường đi tìm đồ ăn, Cố Sơ ngồi trong xe uốn lưỡi không ngừng, học được mấy tiếng câu Bắc Kinh. Cuối cùng cô nói ra toàn thành trò cười. Sau cùng cô lại kéo gương tự mình nhìn lưỡi của mình rồi ủ rột nói, có phải vì lưỡi em bị khiếm khuyết không? Lục Bất Thần đánh tay xe sang bên phải. Cái câu tiểu lục tử của em tròn vành rõ chữ, chứng tỏ lưỡi không có vấn đề. Tiểu lục tử, Cố Sơ ngồi lẩm bẩm. Tiểu nhi lục tử, tiểu lục nhi tử, tiểu lục tử nhi. Ở một lưỡi trong tiếng Trung cũng có nghĩa là nhi. Lần này Lục Bất Thần cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra thật. Anh vội vã sửa lại ba chữ. Bài chữ tiểu lục tử không phải là âm uốn lưỡi, nói có phải công Bắc Kinh cũng là uốn lưỡi cả đâu. Vâng, Cố Sơ lĩnh hồi, cao hứng vỗ vai anh. Cảm ơn nhé, người anh em. Lục Bất Thần thở dài. Nói âm uốn lưỡi thái quá rồi. Cố Sơ sững sờ, trong từ điển của cô có thành ngữ chín quá hóa nẫu, quá kiểu gì cũng tốt hơn là chưa đạt tới. Trời vừa nhập nhem tối, Lục Bất Thần chờ cô đi xuyên qua đường lớn cổ lâu cựu với con hẻm ngũ đạo ranh. Bên trong là những cửa hàng xinh đẹp, còn có cả những cửa hàng đặc biệt. Mặc dù chỉ có đôi ba chỗ miễn cưỡng hợp với khẩu vị của Lục Bất Thần, nhưng anh tin rằng so với đường Nam Đại La Cổ, người đông như kiến, Cố Sơ sẽ thích dạo trên con đường nhỏ thanh tịnh hơn. À, nói theo cách của cô thì đây chính là hẻm. Có điều lúc mua trà sữa, Cố Sơ lại dùng thứ tiếng Bắc Kinh nửa mùa của mình mà hỏi bà chủ. Một cốc trà sữa hương cá nhĩ. Bà chủ nghe ra không hiểu, đờ đẫn hỏi hồi lâu. Gì cơ? Một cốc, Cố Sơ cố gắng ngẫm nghĩ rồi nói, hương cá nhĩ. Bà chủ sắp khóc tới nơi. Cô bé à, quán tôi không có bán một câu cá. Cố Sơ đang định tranh luận thì Lục Bất Thần đã rút ví ra, nhẹ nhàng nói với bà chủ, một câu trà sữa đậu phụ. Dứt lời, anh đặt một tờ tiền lên quầy hàng. Anh thực không chịu nổi nữa, hai bên còn giằng co, bà chủ sẽ ép cô thành điền mất. Trở về xe, Cố Sơ vừa uống trà vừa nhàn nhã nói, cái bà chủ quán kia vừa nhìn đã biết là người ngoại tình, chẳng nghe hiểu tiếng Bắc Kinh gì cả. Em cũng không nên nói chuyện quá. Lục Bất Thần suýt nữa học máu. Chương 329, trở thành mấu chốt. Cả một thành phố Bắc Kinh đối với Cố Sơ mà nói lại là như cá gặp nước. Ban đầu Lục Bất Thần còn lo lắng cô sẽ cảm thấy thời tiết khô và lạnh lẽo, nhưng sau khi chơi bời điên cuồng, lời nói nhiều nhất với cô chính là, em cảm thấy bát tự của em rất hợp với Bắc Kinh, ý thức của cô có ấn tượng khá tốt với thành phố này. Sau khi liều mạng học cách uốn lưỡi, nhưng cuối cùng chỉ liên tục gây ra những chuyện tức cười, cô rốt cuộc đã từ bỏ việc học tiếng Bắc Kinh, ôm cái má tê dại nói với Lục Bất Thần, thật ra em giỏi tiếng Thượng Hải hơn. Về đêm, thủ đô lại càng thêm náo nhiệt, nhất là khi xe đi vào khu Salium, những quán bar xanh đỏ khắp phố khiến Cố Sơ thích thú. Thượng Hải không thiếu các quán bar, nhưng quán bar ở mỗi thành phố vẫn để lại những ấn tượng không hề giống nhau. Qua cửa xe, cô nhìn thấy một phụ nữ múa cột với vóc dáng là lướt, bèn kéo lấy tay của Lục Bất Thần, cố tình trêu. Đàn ông anh có phải đều thích kiểu đó không? Lục Bất Thần lái xe, hai mắt nhìn đường, không hề để ý hai bên cạnh, nghe xong khẽ cười. Sở thích của anh không giống với người khác. Cố Sơ cười thầm trong lòng. Xuyên qua đường Bắc Salium, cảnh náo nhiệt cũng yên tĩnh hơn. Nơi này là khu đất xa hoa trên người đi lại cũng ít. Lục Bất Thần đỗ xe xuống hầm, rồi dẫn Cố Sơ tới một nhà hàng đã được đặt trước. Một nhà hàng nạp những món ăn cung đình Bắc Kinh chính cống. Tứ hợp viện ngay ngắn hoành tráng, vào trong thì toàn là những thứ hồ họa mạ vàng, lóa mắt như hoàng tộc. Theo những gì cô hiểu về Lục Bất Thần, nhà hàng có kiểu khiến anh được đặt trước thì khẩu vị và khung cảnh chắc hẳn là phải rất tuyệt. Có điều còn vượt qua ngoài sự tưởng tượng của cô, đứng ở bên trong cô còn nhầm tưởng là tứ hoàng cung. Lục đợi thức ăn, bên ngoài ô cửa sổ sát sàn là sân vườn cây cối rậm rạp, có đài nước phun nho nhỏ với những ánh đèn đung đưa như ánh sao. Ánh sáng của nước và của đèn giao hòa tạo lên ánh sáng như thực như mơ. Quần sáng mông lung trải dài vào tận phòng, trông gương mặt Cố Sư lại càng lung linh. Cố rửa tay, lấy khăn lau ngón tay, viên kim cương lấp lánh ở ngón giữa chói lòa hắt vào mắt cô. Cô khẽ thở dài, nếu đi học mà còn đeo thì khoe khoang quá. Đồ lớn nhỏ của kim cương vừa phải, không được coi là khoe khoang. Nhà hàng này dành riêng cho hội viên, thế nên sẽ không có sự ồn nào huyên náo mà cực kỳ yên ắng. Vì thế Cố Sư cảm thấy ngay cả giọng của anh cũng nuộm nét dịu dàng và hấp dẫn của cảnh đêm. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi lại lén lén quan sát chiếc nhẫn của anh. Người này tuận theo trái, thế nên đeo nhẫn ở tay bên kia, có lẽ là sợ bị nhẫn cọ sát. Phần tâm ý này của anh khiến cô cảm động. Cô hắng giọng lại nói, này, còn chưa biết thi cử thế nào, không chừng ngay cả tư cách quay trở lại trường cũng không có, thế nên tạm thời chưa nghĩ đến chuyện sau này. Người phục vụ bê lên một món khai vị trước, lần lượt đặt lên bàn. Lượng thức ăn không nhiều, nhưng vừa cho hai người, để trong một chiếc đĩa cung đình hoa văn dưới đáy. Nền xanh, mạ vàng, đẹp như giường cột chạm trổ. Lục Bất Thần gắp từng món nhỏ vào đĩa của Cố Sư nói, năm xưa em thi đỗ vào đại học y với số điểm cao nhất, anh rất vui vì truyền thống tốt đẹp này chưa bị đánh mất. Cố Sư nhìn anh gắp thức ăn cho mình, ngón tay thon dài sạch sẽ, càng đẹp hơn dưới ánh sáng vàng nhạt. Ý của anh là... Sáng nay anh đã gọi điện thoại cho hỏi giáo sư chủ khoa, em đã được toàn ưu. Cố Sư trợn tròn hai mắt, có kết quả rồi sao? Thứ hai tuần sau sẽ công bố. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nói, nhưng giáo sư vẫn coi như là nề mặt anh tiết lộ trước. Nghe xong Cố Sư bắt đầu lâng lâng, một tay ôm ngực. Nói vậy em chắc chắn được quay lại trường rồi. Thế nên một năm tiếp theo đây, nhiệm vụ quan trọng của em chính là cố gắng học tập, cố gắng tốt nghiệp. Lục Bất Thần nói xong điều của phụ huynh. Cố Sư lập tức nhớ lời dặn dò của giáo sư hôm đi, nên nói ngay với Lục Bất Thần. Nghe xong anh trầm mặc rất lâu không tỏ thái độ gì. Cố Sư không tập trung ăn uống, cứ liếc mắt nhìn anh, không rõ anh không đồng ý hay là đồng ý. Cuối cùng cô vẫn buộc miệng hỏi, anh phát hiểu suy nghĩ đi chứ. Chuyện dạy học anh không có sở trường. Lục Bất Thần thở dài, có thể nhận ra anh cũng hơi khó xử. Cố Sư cắn đũa ngẫm nghĩ rồi nói, em cảm thấy anh cứ đi giảng mấy tiết công khai cũng được mà. Người ta là giáo sư lâu năm, còn mở lời nói chuyện với em thế này, nếu anh không đồng ý thì em quá mất mặt. Lục Bất Thần nhìn cô nửa đùa nửa thật. Thấy vậy, Cố Sư lập tức sửa lại, em không có ý đó đâu. Thể diện của em nhỏ, công việc của anh mới lớn mà. Nghe xong, anh bật cười, lại cầm đũa gấp thức ăn cho cô. Được, anh đồng ý. Thật sao? Cố Sư mừng rỡ. Sau khi về Thượng Hải, anh sẽ quyết định thời gian dạy học với phía nhà trường. Lục Bất Thần mím môi cười khẽ. Nụ cười lan tỏa vào đôi mắt của cô, còn rực rỡ hơn cả ánh đèn. Ấy ra, vậy có làm lỡ giờ công việc của anh không? Điển hình của Kiều đã sướng lại còn xa vờ. Lục Bất Thần nhận ra ngay, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Thể diện của Cố tiểu thư là chuyện lớn đấy chứ. Làm Cố Sơ xấu hổ, nhưng niềm vui đong đầy ở trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa. Cố cười tươi rói, môi, mắt như dấy lên sợi sóng ánh sáng, xinh đẹp trong sáng. Cô đưa một tay ôm lấy má và nói, xem ra gương mặt này có thể coi là dịu dàng của mình, ít nhiều cũng có tác dụng, chỉ thì có thể xe vào được giáo sư Lục. Lục Bất Thần nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười. Mấy món ăn đã được mang lên đầy đủ, Cố Sơ ăn rất vui vẻ, chẳng biết vì tâm trạng phấn khởi hay vì thức ăn quả thật là số 1. Tóm lại, món nào cô cũng khen ngợi không ngớt. thức ăn ngon khiến cho tâm tình tốt, người dùng bữa cũng phải có tinh thần phấn chấn mới có thể nếm ra được sự tỉ mỉ của người nấu, thể hiện ở trong món ăn. Khi giám đốc bước tới hỏi món ăn có hợp khẩu vị hay không, Cú Sơ rất hào sảng, không những đưa ra đánh giá cao mà còn bo thêm tiền. Lục Bất Thần ở bên nhìn, mỉm cười từ đầu đến cuối. Cuối cùng là ba món điểm tâm cung đình, trong đó có một món bánh đậu lành. Mặc dù là món ăn được ưa chuộng vào mùa hè, nhưng mùi vị tuyệt ngon nên có thể là khách của bốn mùa. Cú Sơ lại càng thích ăn món bánh đậu lành này. So với hương sữa thoang thoảng vào miệng và mềm và thơm, Cú Sơ ăn được kha khá mới đặt tỉa xuống thở dài. Có thể khiến em khó quên, một là thức ăn của nhà hàng này, hai là ngoại than hối. Những lời nói sau đó cô chưa nói hết mà nuốt ngược vào trong. Món tuyệt chiên của ngoại than hối khiến cô nhớ mãi, trong lòng mà nói, món ăn đầu tiên khiến cô vừa đau đầu lại khó quên. Nhưng chuyện của ngoại than hối đã can dự quá rộng, cô nghe cũng hiểu cơ lô kể chuyện liên quan tới gọi là bí kíp. Có điều ban nãy ăn vui vẻ, cô nhất thời quên cả kiêng rẻ. Về mặt sắc mặt của Lỗ Bất Thần vẫn không có gì khác biệt, thấy cô ngập ngừng anh nói: máu người tạo mùi hương, mỗi người tạo màu sắc, cộng thêm cả hoa anh túc, vi phạm pháp luật. Anh nghĩ đa phần là khách hàng của ngoại thân hối đều bị nghiện, chứ không hẳn là muốn ăn món ăn ngon. Cô sẽ nghe xong, mặc dù ăn hết, nhưng dạ dày vẫn ngâm ngập khó chịu. Tạm thời chưa nhắc tới sự ghê tởm về mặt sinh lý, sau khi biết được sự thật, ngay cả tâm lý cũng lạnh lẽo. Nhưng loài động vật như hổ báo lang sói cũng không ăn thịt đồng loại, mà con người với tư cách là ngoài cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn lại có thể vì lợi ích mà sử dụng máu người và mỡ người, có khác gì ép buộc mọi người ăn thịt đồng loại. Đây cũng chính là tin tức kinh người, Cố Sư nói tiếp theo lời của Lục Bất Thần. Nói tới đây, cô lén lén ngước mắt nhìn anh rồi nói tiếp: em nghĩ lúc đó lang song cũng không biết gì, nên cậu ấy chắc chắn là vô tội. Sau khi tới Bắc Kinh, từ khi gặp Lục Bất Thần tới giờ, cô không nhắc một chữ nào tới vụ án, nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm tới nó. So với vụ án của Tiểu Tuyết, vụ án lần này liên quan tới nhiều người hơn, họ còn có thể liên quan tới cô. Thật ra cô rất lo lắng, cô không hỏi vì cô tin tưởng Lục Bất Thần. Bây giờ cô đã hỏi anh, đã chủ động nhắc tới, cô bóng gió gần xa một chút, chắc cũng được, phải không? Cô nói câu này nghe vô tâm, lại giống như trò chuyện bình thường. Nhưng Lục Bất Thần là một người thông minh, tâm tư của cô sao anh lại không biết? Anh cười: lần xong cố tình chơi đùa em, xem ra cô ấy không biết nhiều chuyện về thẩm mỹ viện và ngoại than hối. Vậy tức là cậu ấy được loại khỏi diện tình nghi rồi phải không? Lục Bất Thần đặt đũa xuống, bế cốc lên uống một ngụm nước. Mũi của em ngửi thấy cô ấy cả rồi. Mặc dù tạm thời chưa tìm được bằng chứng trực tiếp việc cô ấy liên quan tới cái chết của Bằng Thành, nhưng không có nghĩa là cô ấy vô tội 100%. Cô không biết tỉ mỉ tình tiết vụ án, nên việc vì sao Lăng Song bị cảnh sát tình nghi rồi nguyên nhân cụ thể bị giữ lại Bắc Kinh, cô đều chỉ dựa vào suy đoán. Nhưng nghe Lục Bất Thần nói vậy, cô cũng đã an tâm hơn nhiều. Từ giờ, cô vẫn cần nhớ được hương nước hoa trên vòi nước của nhà Bằng Thành. Nó đặc biệt như thế, Lăng Song lại sở hữu cũng không kỳ lạ. Em vẫn khá hiểu con người của Lăng Song, bình thường cậu ta ngạo mạn lắm, nhưng bảo cậu ta giết người thì em không tin. Cô nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến của mình. Lục Bất Thần chỉ cười không nói. Thế anh không nhắc tới tình tiết vụ án nữa, Cố Sư nhủ thầm ở trong lòng. Trước mắt, việc cô muốn biết nhất chính là tình hình của Hứa Đồng. Mặc dù cô có thể tìm Hứa Đồng, nhưng với những gì cô hiểu về chị họ, chưa chắc chị ấy sẽ kể lại toàn bộ. Cô uống nước hoa quả, suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói một câu mang tính chất thăm dò. Thật ra em cảm thấy trong vụ án này, chị họ của em cũng là người bị hại. Chị ấy làm thuê cho người khác, cho dù thật sự dính líu thì cũng có nỗi khổ ở trong lòng. Cô thầm xin lỗi Thịnh Thiên Vĩ, cô không muốn nói anh ấy là kẻ đại gian ác, chỉ hy vọng có thể biết được cảnh ngộ trước mắt của Hứa Đồng. Lục Bất Thần biết cô lo lắng cho Hứa Đồng, sau khi nghe xong trầm ngâm giây lát rồi mới nói: Hứa Đồng rất có thể là mấu chốt của vụ án này. Hả? Cô sơ sửng sốt, chỉ là một trợ lý thôi mà sao lại trở thành mấu chốt? Lòng cô bắt đầu thấp thỏm bất an. Chị ấy mà có chuyện gì thật, gì không phát điên mới lạ. Chương 330: người bị giam giữ. Ánh mắt cô bé nghi hoặc, những câu hỏi cứ quanh đi quanh lại, nơi cổ họng, nhả không ra, nuốt không trôi. Lục Bất Thần nhìn thấy cũng hiểu rõ trong lòng, nói với cô: Hứa Đồng đã giấu cảnh sát một số chuyện, Dấu cảnh sát một cú chuyển, câu nói này giống như một phán quyết chọc thùng tình hình trước mắt của Hứa Đồng. Nói gì tới Thị Tiên Vĩ là chỉ sành sỏi trong công việc phá án, bình thường mặc dù cười hi ha ha, nhưng khi phá án thì tuyệt đối không hàm hồ. Hứa Đồng có ý che giấu là chỉ chắc chắn sẽ nhận ra, nói chi tới hỏa nhãn kim tinh của Lục Bắc Thần. Nhưng Lục Bắc Thần không nói gì thêm nhiều nữa. Còn việc vì sao anh cho rằng Hứa Đồng có chuyện giấu giếm thì anh không nhắc một chữ. Anh không nhắc một chữ. Cố Sư không hỏi thêm, đành thôi. Một bữa cơm chậm chậm đến 8:30, khi Lục Bất Thần thanh toán, Cố Sư đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đợi cô đi ra thì di động của anh vang lên. Anh ngước mắt nhìn số gọi tới, còn người hơi co rụt lại. Anh lặng lặng nhận máy, là Tịnh Thiên Vĩ. Qua sóng điện thoại, giọng anh ta nghe rất lạnh lẽo, từ từ rõ ràng, lại giống như cắn từng từ. Anh ta nói, Lục Bất Thần, cậu thắng rồi. Lục Bất Thần không nói gì, đầu bên kia cũng không cúp máy điện thoại ngay. Vọng qua sóng điện thoại là hơi thở của hai người. Cuối cùng Tịnh Thiên Vĩ chẳng nói thêm một câu nào. Sau khi cúp điện thoại rồi, Lục Bất Thần rất lâu sau mới thu di động, xoay xoay trong lòng bàn tay. Sau khi rửa xoay thông thì ra, Cố Sư nhìn thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, gương mặt có vẻ nghiêm nghị, tìm chặt đập thịch một tiếng, hỏi anh. Sao vậy? Lục Bất Thần nghe thấy động tĩnh của cô, bèn đứng dậy đút di động vào trong túi. Không có gì, đi thôi. Cảnh đêm nay rất đẹp, hít sâu vào tràn ngập hương vị của mùa thu. Hai người không vội về ngay, nhất là Cố Sư. Sau khi nếm trải hết mọi náo nhiệt, cảnh đẹp ở đường Đông Sa Lưu đã quyến rũ cô, khiến cô bất chợt muốn dạo bộ. Lục Bất Thần bèn chiều cô. Cùng cô từ từ bước dưới ánh đèn đường. Đường Đông đẹp nhất là con đường Ngân Hành. Con đường này của thành phố vốn cũng yên tĩnh. Khu vực các đại sứ quán được đặt ở đây, ngoại trừ đủ các loại thực phẩm ẩn nấp trên con đường này, thì những cây ô liu xanh trước cửa đại sứ quán cũng là một nét đặc biệt. Giờ này vào buổi tối chỉ có đường Nam là ầm ĩ, nơi đây vẫn luôn yên ắng. Cả một con đường lớn từ đông qua tây gần như bọc kín màu vàng của Ngân Hành. Không cần lúc gió thổi, chỉ cần nhìn con đường dập lá vàng ở trước mắt cũng đủ sững sờ. Cố Sư không ngờ lại gặp được cảnh đêm này, cực kỳ hưng phấn, thoát khỏi tay Lục Bất Thần chạy về phía trước. Khi dưới chân ngọn gió đưa nhẹ, những phiến lá Ngân Hành vàng ươm đó bắt đầu xoay tròn, thí thoảng có chiếc xe chạy qua, Lục Bất Thần lại dọc lên chặn bên ngoài. Cảnh đẹp trong mắt cô là cả con đường, còn cả cảnh đẹp trong mắt anh chỉ là người con gái đang đứng sững dưới tán Ngân Hành. Thương Hải cũng có Ngân Hành, tức là không có thu, cũng không vàng chia đẻ như thế này. Cố Sư nhặt một phiến lá Ngân Hành ở dưới đất lên, dưới ánh đèn, nó vàng rực rỡ. Lục Bất Thần không có cảm xúc gì với kiểu hoa phong hoa tuyết nguyệt như thế này. Cô nói, anh chỉ nghe, sau đó mỉm cười. Cô thích mùa thu này, cũng thích cảnh rợp trời lá rơi, nó khiến cô nhớ lại hàng dương liễu hên hai con đường nhỏ xa sơn. Mặc dù không thể nhìn thấy lá dương liễu chuyển sang màu vàng, nhưng nghĩ tới việc mùa xuân, nó có thể đợi để ngắm bông liễu rơi gập trời, lòng cô lại ấm áp. Cũng giống như ngắm cảnh lá vàng này vậy, nếu là những cảnh không thể gấp gáp, không rục rã, chỉ yên lặng chờ đợi để thưởng thức một cuộc luân hồi xoay đổi của số phận. Những cây dương liễu đó đã được Lục Bất Thần trồng lại, chỉ cần nghĩ tới điều này, tình yêu dành cho anh trong cô lại thêm lưu luyến. Cô dừng bước, quay đầu, lúc này mới nhận ra mình đang mải tiến thẳng mà đã bỏ xanh về phía sau. Anh chậm rãi đi theo, những bước đi vững vàng trầm ổn. Cô bé đứng đó lặng yên ngắm anh, nhìn như vậy mới cảm thấy năm tháng thật bình yên. Đèn đường kéo dài bóng của Lục Bất Thần, anh dạo bước giữa những chiếc lá vàng trên đỉnh đầu và phía sau lưng anh, cả một dải vàng. Ánh đèn đường kia như đã làm mờ đi biểu cảm của anh, nhưng cô biết anh đang nhìn mình, mỉm cười nhẹ nhàng. Không có quá nhiều xe, nhưng thỉnh thoảng cũng có đèn xe vượt qua. Khi ngang qua anh, lá Ngân Hành như mọc thêm cánh bay lên, bật lên xung quanh anh. Anh không cài cũng áo giả, vạt áo vẫn tung tăng thoải mái. Có những khách bộ hành khác đi ngang qua, ánh mắt tự nhiên bị anh hấp dẫn. Cố Sơ nhìn thấy hết những ánh mắt lần lượt quay đầu kia, trong lòng lại càng thêm ngọt ngào. Anh rất cao quý, thu hút cái nhìn của mọi người đến vậy, thế mà trong mắt anh lại chỉ có cô. Bước chân của anh cũng chỉ vì cô. Cảm giác hạnh phúc bùng nổ ngay sau đó, khởi động cho bước chân của cô. cô chạy về phía anh. Thấy vậy Lục Bất Thần dừng bước mỉm cười. Vào giây phút cô lao tới, anh dang rộng cánh tay, một giây sau cô đã ngã nhào vào trong lòng anh. Anh bèn thu cánh tay lại, ôm cô thật chặt. Bác Thần! Cô dựa nép vào trong vòng tay của anh, thầm gọi tên anh, không kìm được lòng mình nói. Em yêu anh! Cô yêu người đàn ông này, biết rất rõ ràng giờ phút này, trái tim cô ngập tràn hình bóng của người đàn ông tên Lục Bất Thần. Đáp lại cô là cánh tay càng thêm chặt chẽ. Anh không nói gì, nhưng lại dùng hành động để thể hiện cho cô biết anh quan tâm nhường nào. Gió tù nổi lên, dưới ánh đèn đường, hai người ôm chặt lấy nhau, lá ngân hạnh như múa giữa họ, cảnh đẹp vô cùng. Nhà an toàn theo lời của cô Lô nói là một biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Theo như anh ta giải thích thì biệt thự này của một người bạn, nhưng nói theo lời của Phan Anh thì biệt thự đó đâu đâu cũng thấy màu hồng, chưa biết chừng là của cô nhân tình nào đó của cô Lô. Chủ nhân của biệt thự và cô Lô rốt cuộc có quan hệ gì, Lục Bất Thần không quan tâm. Anh chỉ để tâm tới người trong căn nhà an toàn đó. Một ngày trước khi nhận được điện thoại của Thịnh Thiên Vĩ, cô Lô gọi điện cho anh, hớn hở nói. Lục Bất Thần, sinh nhật cậu năm nay tớ tặng cậu không ít quà rồi đấy. Nếu muốn gặp thì ở nhà an toàn. Anh lái xe đi thẳng tới khu biệt thự thì cô Lô đã đợi nhiều giờ rồi. Cùng đi với Lục Bất Thần còn có Phan Anh và La Trì. Sau khi thấy La Trì, cô Lô chợt nhướng mày. Cậu cứ như cái bóng của Lục Bất Thần ấy. La Trì phản kích không chút khí. Như nhau cả thôi. Lục Bất Thần sớm đã quen với những màn đấu võ mồm của hai người này, lập tức đi thẳng vào trong biệt thự. Cô Lô đi theo phía sau anh, hỏi với vẻ cao hứng. Vợ tương lai của cậu đâu? Giờ này cô sơ vẫn chưa dậy. Khoảng thời gian trước cô ôn tập quá mệt mỏi, bây giờ chạy qua Bắc Kinh để xả hơi, ngủ bù cho đã đời. Nhưng anh cũng không cần giải thích câu này với cô Lô, thế nên mặc kệ cậu ta độc thoại. Vào trong phòng khách, anh không nhìn ai cả. Lục Bất Thần hỏi. Người cậu đưa từ đâu? Cô Lô ê ỏi đáp. Nhân chứng quan trọng, tớ lại dám để cô ta ở đây sao? Nhốt lại rồi. Lại chỉ giữ người. Cậu điên à, giam giữ người trái phép. Cô Lô nhún vai. Này người nghe em, đối phương là một bệnh nhân tâm thần, nếu như cô ta giết tôi thì phải làm sao? Lục Bất Thần không đôi co với cậu ta, hỏi thẳng. Có gì đáng nghi không? Một kẻ điên, tôi thấy điên thật. Mấy người cùng cô Lô đi xuống nhà là tầng ngầm của căn biệt thự này. Lúc đi xuống, La Trì xoa tay. Từ sau khi ra khỏi tập mỹ viện, cứ đi xuống hầm là tôi kinh. Phan Anh thì hỏi cô Lô. Này, cô ấy có đẹp không? Một kẻ điên mà cậu cũng nhung nhớ à? Người nghe mà, khẩu vị của cậu còn nặng đô hơn cả tôi đấy. Cô Lô cười xấu xa. Trong lúc họ nói chuyện thì để đi tới cửa. Cô Lô rút chìa khóa ra mở cửa phòng. La Trì còn tưởng sẽ có một người đột ngột xông nhà, đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh ở căn phòng rất lớn, còn có một người bị nhốt ở trong gian phòng. Đây là lần đầu tiên La Trì thấy Tiffany, trước đó thì xem ảnh. Cô ta bị nhốt ở phòng ngủ bên trong, chỉ có một ô cửa sổ hướng ra ngoài phòng khách. Vì là tầng hầm nên không nhìn thấy ánh sáng, phải thắp đèn. Ánh đèn sáng trắng khiến cho sắc mặt của Tiffany rất nhợt nhạt. Đương nhiên, họ chỉ nhìn thấy được khuôn cằm nhọn hoắt của cô ta, còn mái tóc dài chạy đi quá nửa gương mặt. Lục Bất Thần ngồi xuống. Cạnh một lớp kính thủy tinh là một chiếc giường đôi. Tiffany co ro ở đầu giường, hai cánh tay ôm hai đầu gối. Có người tới cô ta cũng chẳng có phản ứng, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trên người đã không còn bộ đồng phục của bệnh viện điều dưỡng, mà mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng sữa. Sau khi nhìn thấy, Phan Anh nhớ mày nhìn cô Lô, cười hơi đều. Quần áo cũng thay đổi rồi, còn nói là không dám lại gần. Cô Lô không nói gì nhiều, chỉ giơ tay về phía anh ta. Cánh tay hàn một vết răng, máu chảy nhưng đã đóng vẩy. Phan Anh thật sự không nhịn được cười phải phi cười, chỉ vào cậu ta cười ngặt nghẽo ngạc nghiêng. Tôi và bà giúp việc biệt thự này phải dốc sức chín châu hai hổ mới thay được quần áo cho cô ta. Kết quả, cô ta còn cắn tôi. Cô Lô vẻ mặt ở mức. Lục Bất Thần không cười đùa cùng họ, im lặng nhìn Tiffany không rời mắt. Thấy trên cổ tay cô ta có cuốn một lớp băng vải, anh hơi nhắm mắt lại. Là vết thương. Cô Lô dừng trò đùa với Phan Anh lại, hắng giọng. Đúng vậy. Sao lại bị thương? Lục Bất Thần hỏi. Cô Lô vò đầu. Là vết thương do dao. Cô ta bị điên, tôi cũng chẳng hỏi được ra điều gì, nhưng cái bệnh viện điều dưỡng đó khá nguy hiểm, bệnh nhân bị thương cũng là chuyện bình thường thôi. Vết thương do sao? Lục Bất Thần trầm tư suy nghĩ, lại nhìn cô ta thêm một lúc rồi nói với Clo. Tôi vào xem sao. Anh vừa đứng dậy thì La Chỉ giữ chặt anh lại. Cậu định đi vào á? Đừng, lỡ như cô ta làm cậu bị thương thì sao? Cậu nhìn Clo bị cô ta cắn kìa. Có lẽ vì cô ta sinh lòng háo sắc. Lục Bất Thần nửa cười nửa không. Clo đỏ mặt tía tai. Tôi có thèm vào cảm xúc với cô ta. Lục Bất Thần, cậu đã sỉ nhục tớ. Lục Bất Thần chẳng thèm tranh luận với cô ta, nói với một câu. Mở cửa ra đi. Định vào thật à? Nếu như cần hỏi cung thì để tôi làm. La Chỉ không yên tâm. Tôi vào xem vết thương của cô ta. La Chỉ hiểu tính của anh, cuối cùng cũng đành thôi. Được, tôi vào cùng cậu. Cậu yếu như sên thế này, lỡ mà cô ta nhào tới, cậu chẳng có cơ hội mà phản kích. Lục Bất Thần cười khẽ. Cảm ơn cảnh sát La rất nhiều. Chương 331, nếu như vốn dĩ không thiên. Đến bữa sau, mày ăn canh. Trước khi tới Bắc Kinh, Lục Bất Thần đã dặn dò Clo phải đảm bảo an toàn cho Cố Sơ. Nhưng việc Cố Sơ bị thương ở thẩm mỹ viện đã khiến cậu ta khó mà thoát tội. Đêm ấy, Clo tin rằng tuyệt đối đã đánh trúng người áo đen trên nóc nhà, mà người áo đen đã bỏ chạy khỏi cửa tầng hầm, cũng đã bị thương. Vết sẹo trên cánh tay Cố Sơ có một ý nghĩa rất đặc biệt, cũng trở thành mấu chốt để phá án. Đây cũng là lý do cuối cùng để Lục Bất Thần tha cho Clo. Cố Sơ và kẻ mặc áo đen đều bị người trên nóc nhà đả thương. Nếu vậy thì vết sẹo cũng phải tương đồng. Bọn họ không thể tìm được kẻ áo đen đã trốn thoát, không thể lấy được bằng chứng từ vết sẹo của kẻ đó. Nhưng vết sẹo của Cố Sơ lại cung cấp rất nhiều manh mối. Mặc dù kẻ áo đen trên nóc nhà dùng súng, nhưng loại đạn rất đặc biệt, ít nhất thì có hình dáng không giống đạn bình thường. Về điểm này có thể nhận ra từ vết sẹo của Cố Sơ. Lục Bất Thần sợ Cố Sơ sợ hãi nên đợi cô ngủ rồi mới tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho cô. Viên đạn xẹt qua cánh tay cô để lại một vết thương hình tứ giác, có lẽ do gờ của viên đạn tạo thành. Viên đạn kỳ lạ sẽ khiến cho vết sẹo sau khi lành cũng có hình dáng đặc biệt. Vậy nếu có thể tìm được một vết đạn tương đồng trên những người dính líu tới vụ án này thì sao? Mà tối đó, ngay cả Clo cũng không dùng vũ khí bình thường. Đó là thuốc mê cậu ta tự chế tạo, nói là thuốc tiêm, nhưng đầu kim đã không giống loại thường gặp. Clo sử dụng loại đầu kim không khép kín, hình hoa tuyết sáu cánh. Sau khi tiêm lên người, hình dáng của đầu kim sẽ tự động lan ra một phần diện tích da thịt nhất định. Dùng dịch thuốc tê sẽ được lợi dụng một cách triệt để. Hơn nữa, đây cũng là cách tốt nhất để bám theo đối tượng. Vết thương hình hoa tuyết sáu cánh không dễ lành, cho dù lành cũng sẽ để lại một vết sẹo rất rõ nét. Đây là bằng chứng có lợi nhất. Đối với hai bóng đèn xuất hiện trước sau, La Chỉ và mọi người đã phân tích. Chỉ có vài người liên quan đến vụ án. La Chỉ cho rằng người chạy trốn khỏi cửa tầng hầm cũng là người bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu. Khả năng lớn nhất chính là Tiêu Tuyết. Thứ nhất, cô ta là người chịu trách nhiệm của cả thẩm mỹ viện, hiểu rõ nhất tình hình của tầng hầm. Thứ hai, Tiêu Tiêu Tiếu phát hiện ra bí mật của tầng hầm, tẩy tuyết sang cô ta lại cũng là chuyện bình thường. Chuyện quan trọng hơn nữa, tối xảy ra vụ án, Tề Tuyết không có ăn mặt ở Bắc Kinh. Cô ta tưởng hài Tề Tuyết là người bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu thì có lẽ vết sẹo trên người cô ta sẽ tương đồng với Cố Sơ. Thế có kẻ lặng đứng trên nóc nhà là ai? Từ đó Clo nhìn rất rõ ràng là một người phụ nữ. Vậy chỉ có vài người phụ nữ dính líu vào vụ án này: Hứa Đồng, Lăng Song, Tề Tuyết, Tích Kiều Kiều, Tiffany, Mi Thủ và Mục Thanh Đăng. Nghĩ điểm trên người Lăng Song khá đơn giản, cô ta là người đầu tiên được loại khỏi diện tình nghi. Hơn nữa, cũng rất tích cực hợp tác với nữ cảnh sát kiểm tra cơ thể, chứng minh mình không có vết thương. Tề Tuyết thì được La Chỉ giám định là hung thủ bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu. Trên người cô ta có vết thương, nhưng không phải là do Clo đả thương. Tiffany đã bị điên, hơn nữa còn ở Bắc Kinh. Xa xôi cách trở đến tận Thượng Hải để giết người, có phần khó tưởng tượng. Mì thủ đã bất tích, nếu bây giờ vẫn còn chưa có bất kỳ may mối nào. Nhưng nhìn những hành động điên rồ của Thẩm Cường trước khi vào tù, là chỉ có lý do để tin rằng Mi Thủ rất có thể không còn trên đời này nữa. Mục Thanh Đăng đã lấy chồng. Dĩ nhiên, đây chỉ là lời từ phía Tịnh Thiên Vĩ. Cảnh sát đã cố gắng liên lạc với Mục Thanh Đăng, nhưng người thân, tất cả những ai có liên quan tới cô ta đều như bốc hơi vậy. Công việc điều tra tiến hành không mấy thuận lợi. Vậy thì người đáng nghi nhất chính là Hứa Đồng. Hứa Đồng có đầy đủ lý do để hóa giải những rắc rối cho Tịnh Thiên Vĩ. Trên đây là suy đoán của Lai Chi, cũng là kết luận được các thành viên trong tổ chuyên án thống nhất. Đối với kết quả được phán đoán này, Lục Bất Thần không kịch liệt phản đối, nhưng anh cũng không tán đồng. Những vụ án tiến triển tới bước này, ý kiến của pháp y đã không còn quan trọng, trừ phi anh có thể tìm ra chứng cứ lật đổ kết quả này. Lục Bất Thần im lặng từ đầu tới cuối. Anh không nói, nhưng là chỉ ít nhiều có thể nhận ra tâm tư của anh. Đừng nói là Lục Bất Thần, chính anh ấy cũng ích kỷ không muốn để Hứa Đồng rơi vào vụ này. Một khi điều tra ra sự thật là Hứa Đồng, vậy thì rất có thể cô ấy cũng là hung thủ giết hại Thẩm Cường. Như vậy thì Cố Sơ phải làm sao? Trên người Hứa Đồng chắc chắn không có vết sẹo do Clo để lại. Vì buổi tối ngày xảy ra vụ án đó, cô ấy có nhân chứng chứng minh mình đang có mặt ở Bắc Kinh. Như vậy không có nghĩa là cô ấy không thuê người. Điểm này sẽ rất phiền phức. Với tư cách là một người quản lý thẩm mỹ viện, với cảnh sát hoàn toàn có thể bắt giữ cô ta. Nhìn chứng cứ để vi phạm tội quy tắc hành nghề, nhưng không có bản chứng chứng minh cô ta bắt cóc Tiểu Tiểu Tiếu. Tất cả suy đoán của Lai Trì. Nhưng Lục Bất Thần cho rằng nếu kẻ áo đèn trên nóc nhà đến có mục đích thì khả năng bắn trúng rất cao. Hơn nữa lúc đó Clo đã xác định đối phương đã bị thương. Cố Sơ mới bị chảy ra mà vết thương cũng đã phải phục hồi rất lâu. Trong thời gian đó cũng phải thay thuốc. Vậy thì đối phương bị thương nặng như thế, khả năng cao phải tìm bác sĩ. Cho dù không tìm bác sĩ thì vết thương sẽ không hồi phục mau đến vậy. Việc cử động chắc chắn sẽ không tiện. Lại chỉ đến những ngày đến việc lúc về tầm vấn Tỉa Tuyết, cánh tay cô ta quả thực không linh hoạt, nên sai người bí mật giám sát. Còn phía Bắc Kinh, Clo đã tìm được Tiffany thành công, còn bí mật đưa cô ta về, coi như đã có một lời giải thích cho Lục Bất Thần. Lục Bất Thần tiếp nhận vụ của Tiffany, chủ yếu nhằm vào Thịnh Thiên Vĩ. Một ngày khắp cả nước có bao nhiêu vụ mất tích, nếu không Thịnh Thiên Vĩ, anh chẳng quan tâm. Tiffany là ai, đã gặp phải chuyện gì không phải điều anh chú ý, vì cô ta chưa chết, vẫn còn sống, nếu vậy không phải việc của pháp y. Anh chỉ quan tâm rốt cuộc Thịnh Thiên Vĩ đã làm gì Tiffany. Tiffany rất yên tĩnh, chỉ ít thì Lục Bất Thần và Lai Trì bước vào, cô ta vẫn ngồi im không nhúc nhích. Theo tài liệu của phía bệnh viện, Tiffany là bệnh nhân có tâm liên lâu nhất ở đây. 3 năm qua, người duy nhất tới thăm nom cô ta chỉ có Thịnh Thiên Vĩ. Anh ta cũng chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí cho Tiffany được đưa vào bệnh viện điều dưỡng với thân phận là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Sau khi vào viện, hầu như cô ta rất yên lặng, nhưng cô lúc điên rồ đã dùng bàn chải đánh răng giết chết một nhân viên bảo vệ. Thịnh Thiên Vĩ bỏ ra một số tiền lớn đâm vào chuyện này. Còn Tiffany được coi là nhân vật có tính nguy hiểm cao, được quản lý độc lập. Lại chỉ chưa từng đối phó với bệnh nhân tâm thần. Anh ấy bước lên từng chút một, từng chút dè dặt bắt lấy cánh tay cô ta. Tiffany lập tức rụt tay về. Lai Chỉ buông tay, rút xuống theo phản xạ. Lục Bất Thần nhìn thấy anh ấy với vẻ bó tay, anh ấy mới ngượng ngập thả lỏng tinh thần, xoa xoa mũi, đứng sang một bên, từng giờ từng phút theo động tác tiếp theo của Tiffany. Tiffany có dáng vẻ con lai, gò má lộ ra chút đôi chút, có thể nhận ra cô ta rất xinh đẹp. Có biểu mấy năm nay sống trong viện dưỡng lão cũng không tốt, ngày chỉ còn da bọc xương. Khi Lục Bất Thần kéo cánh tay của cô ta qua, Lai Chỉ cảm thấy cô ta hệt như bộ xương khô vậy. Lục Bất Thần dường như không hề quan tâm cô ta có phát bệnh hay không, tự động tháo lớp băng trên cánh tay cô ta ra. Mà trong cả quá trình đấy, Tiffany cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Bất Thần. Cô ta nhìn anh chăm chăm, không có phản ứng kịch liệt. Này, không công bằng gì cả. Nó phát thanh trong góc tường vọng ra tiếng của Clo. Lẽ nào tên nhóc Lục Bất Thần này đẹp trai hơn tôi ư? Sao cô ta lại không cắn cậu ấy? Lại chỉ lên nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, ngoài biểu cảm sửng sốt, Clo cũng có vẻ không cảm tâm. Lục Bất Thần không màng tới màn ở mỹ của Clo, anh tập trung chú ý vào vết thương của Tiffany. Đó là một vết thương chưa lành. Khi lật ra miếng băng, vết thương chưa sẹo hẳn còn dơ máu. Anh hơi nhắm mắt lại. Vết thương rất chỉnh tề, bị thương do một vật sắc nhọn gây ra. Lai Chỉ cũng sán lại nhìn, rồi theo dõi biểu cảm của Lục Bất Thần. Anh ấy kín miệng như bưng, trống lòng lại bắt đầu đập dồn dập. Cả quá trình Tiffany không hề phát điên, Lục Bất Thần cũng không trò chuyện với Tiffany. Sau khi xem xong vết thương, Lục Bất Thần lại lệnh cho Clo cầm hộp thuốc tới xử lý và băng bó lại cho vết thương của cô ta. Lai Chỉ nhìn mà cũng cảm thấy đau theo. Nhưng Tiffany không có quá nhiều phản ứng, chỉ mãi miết nhìn Lục Bất Thần, nhìn mãi, nhìn mãi. Cho tới khi Lục Bất Thần rời khỏi phòng, mở đóng cửa lại, đã thấy Tiffany bổ nhào tới trước cửa sổ thủy tinh, khiến Clo giật nảy mình. Cậu ta lùi về phía sau hai bước, hét lên: "Vic!" Lục Bất Thần tới trước cửa sổ. Tiffany vỗ bồm bộp lên cửa. Lục Bất Thần nhìn chằm chằm lòng bàn tay cô ta, ánh mắt thắt lại. Phan Anh không biết cô ta định làm gì, thấy cô ta cứ nhìn Lục Bất Thần không rời mắt, bèn nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Không lẽ cô ta thích cậu rồi?" Lục Bất Thần không lên tiếng, yên lặng nhìn Tiffany qua tấm kính. Tiffany bỗng nhiên cười, một nụ cười ghê sần, khiến tất cả mọi người trong phòng bỗng sần gáy ốc. Ở góc độ này nhìn Tiffany là chân thực nhất. Cô ta quá gầy, gương mặt vốn dĩ đã lập thể, giờ càng lõm vào. Đôi mắt như chất chứa không ít điều, nhưng nhìn kỹ lại giống điên loạn. Cô ta nhe răng cười, không thành tiếng. Sau đó cô ta lên tiếng, giọng nói khàn đặc khô rát, nghe rất khó chịu, như có thứ gì đó cuồn quẹt qua tấm kim loại. Đinh đinh đang đang, không ai động. Cô ta chậm rãi nói vọng câu này vào loa phát thanh. Là chỉ ngẩn người, đang định lên tiếng thì Lục Bất Thần đã giơ tay có ý ngắt lời. Anh nhìn Tiffany bằng ánh mắt nghiêm nghị, đợi cô ta nói tiếp. Tiffany vẫn cười ghê sợ như thế. Mắt nhìn rõ, lòng khó yên, rồi sòng sọc, nhưng lại ăn. Anh không ăn, thì tôi ăn, húp sột soạt, ăn sạch tươm. Ra búa thắng, ra kéo thua, đừng hoang mang. Nói tới đây, Tiffany bắt đầu ôm miệng cười, không còn là tiếng cười ghê giận nữa, mà giống như là gặp chuyện gì vui. Nói cái gì vậy? Là chỉ quả thực không chịu nổi, phải lên tiếng. Sao nghe như một bài đồng dao vậy? Tiffany làm việc ở Trung Quốc cũng khá lâu, nói tiếng Trung rất lưu loát, thế nên mấy câu cô ta nói ban nãy, mọi người đều nghe hiểu. Nhưng ý nghĩa bên trong rốt cuộc là gì thì mọi người lại không hiểu. Có phải khẩu hiệu gì của bệnh viện điều dưỡng hay không? Phan Anh nhíu mày. Giống như mỗi chúng ta đều biết khẩu hiệu của trường mình vậy. Mọi người đều hiểu ý của Phan Anh, nhưng là chỉ không đồng tình. Có ai mang đồng dao ra làm khẩu hiệu không? Tôi cảm thấy mấy lời này nghe ghê ghê ấy. Ba người họ xì xào bàn tán, duy chỉ có Lục Bất Thần không tham gia. Anh im lặng nhìn Tiffany chằm chằm. Còn Tiffany đã không còn ở trước cửa sổ thủy tinh nữa, mà một tay ôm miệng cười, một tay búa máy trên không trung, không hiểu đang làm gì, cứ bước qua bước lại. Nhìn cảnh này sẽ cảm thấy Tiffany điên thật sự. Kẻ điên đích thực sẽ nói ra mấy lời khó hiểu. Di động của Lai Trì vang lên, anh nhận máy. Có lẽ liên quan tới vụ án, chỉ nghe người nói: "Được, biết rồi." Sau đó ngây ước lên, nói với Lục Bất Thần: "Lý Tề Tuyết có phát hiện?" Lục Bất Thần vẫn không lên tiếng. Anh trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: "Lên trên rồi nói." Cô lùi tiến lên, hất cằm vào trong. "Cô ta thì sao?" "Tiếp tục giữ lại đây." Lục Bất Thần nói. Cô lùi sững người. "Không trả cho người thân sao?" Lục Bất Thần trầm tư giây lát, không nói gì thêm, quay người rời đi. Chỉ nghe thấy sau lưng lại rầm một tiếng, bọn họ quay đầu. Tiffany một lần nữa trở về trước cấm tính thủy tinh, chống hai tay lên cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Bất Thần. Lần này cô ta không cười, mà nhấn mạnh từng chữ. "Đến bữa sau, mày làm canh." "Không thể tạt Tiffany." Đây là câu Lục Bất Thần nói đầu tiên sau khi quay trở lại phòng khách. Là chỉ ngồi trên sofa, rút mấy điếu thuốc từ trong bao ra, phát cho Phan Anh và Cô Lô rồi đưa cho Lục Bất Thần. Lục Bất Thần không nhận, anh ấy bèn tự ngậm vào miệng, trầm lên. Anh ấy rít rất sâu một hơi mạnh rồi nhả ra khói nói: "Tôi đồng ý, trước mắt chỉ có thể tạm nhốt Tiffany ở đây, có lẽ còn tìm được manh mối gì trên người cô ta." Cô Lô dựa vào bên cạnh, bằng nhắng nói: "Nhà không phải của tôi, muốn nhốt Tiffany dài ngày, tôi còn phải có lời với chủ nhà nữa." "Đây là sở trường của cậu mà." Lục Bất Thần cất giọng hờ hững. Cô Lô nháy mắt với anh: "Vì cậu mà, dĩ nhiên." Là chỉ nhìn thấy mà nổi cả da gà. "Phía bên Tài Tuyết có chuyện gì?" Lục Bất Thần hỏi. "Bữa trước Tài Tuyết đi bệnh viện, bây giờ đã được cảnh sát đưa về hỏi chuyện rồi." Là chỉ nói. "Tài Tuyết đăng ký ngoại khoa, người chúng ta đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ thực kiểm tra trên người Tài Tuyết có vết thương, nhưng trên giấy chẩn đoán nói là vết xước." "Rất nhiều lúc bác sĩ hỏi chỉ có lệ thôi. Vết xước có khi nào là Tề Tuyết tự nói với bác sĩ?" Lục Bất Thần nhẹ nhàng hỏi. Bác sĩ không phụ trách phá án, Tề Tuyết lại không có tiền án, tới bệnh viện xếp sổ như bình thường. Đối mặt với một vết thương không đáng tranh cãi, bác sĩ sẽ không quá nhạy cảm. Tề Tuyết không hợp tác, nhưng tôi nghĩ không bao lâu nữa cô ta sẽ phải mở miệng. Là chỉ thở hắt ra một làn khói, Lục Bất Thần xoa cằm suy tư. Cậu nghĩ ra điều gì rồi à? Là chỉ nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của anh, vẻ biết chắc là anh đã phát hiện điều gì. Lục Bất Thần vẫn còn suy nghĩ, bỏ ngoài tai. Là chỉ vẫn kiên nhẫn trả lời, cậu lôi lại muốn hỏi lại La Trì, lại ngăn lại. Khoảng 2 phút sau, anh lên tiếng. Có lẽ phương hướng của chúng ta sai rồi. Một câu nói khiến cho La Trì sững sờ. Sai phương hướng? Ý cậu là... Lục Bất Thần nhìn về phía La Trì, bất tình lình đưa ra một suy nghĩ táo bạo. Cậu vẫn luôn nghi ngờ Tế Tuyết là người bỏ trốn, sao chúng ta không thử đổi suy nghĩ? Giả sử Tế Tuyết là người đứng trên nóc nhà, còn người chạy trốn là Tiffany, vậy thì có rất nhiều điểm nghi được tháo gỡ. Hả? Tiffany là bóng đen bỏ chạy? La Trì hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì, lập tức xua tay. Không thể nào, Tiffany đang ở Bắc Kinh, sao có thể tới Thượng Hải bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu chứ? Chỉ là vấn đề khoảng cách, có gì là không thể? Lục Bất Thần hỏi ngược lại. La Trì đưa ra ý kiến phản bác. Đầu tiên cô ta là một kẻ điên, cô bảo một kẻ điên đi bắt cóc con tin, có thể sao? Thứ hai, cô ta làm sao có thể tới được Thượng Hải? Cô ta bị nhốt trong bệnh viện điều dưỡng, giao thông xung quanh lại không mấy thuận lợi, sao cô ta có thể thoát ra khỏi bệnh viện rồi lại tìm được phương tiện tới Thượng Hải? Thứ ba, nói cách khác, nếu như cô ta thật sự tới Thượng Hải, lẽ nào người trong bệnh viện đã không phát hiện ra cô ta bất tích ư? Cá nhân tôi cảm thấy suy đoán này không thành lập. Anh ấy phân tích nhiều như vậy, câu nào cũng có lý. Cô luôn nghe xong gật đầu lia lịa. Nhưng Lục Bất Thần chỉ dùng một câu để chứng thực ý kiến của mình. Anh nói, nếu Tiffany vốn dĩ không điên thì sao? Lại khiến tất cả bàng hoàng. Mọi suy đoán của La Trì đều được xác lập trên cơ sở Tiffany đã bị điên, mà Lục Bất Thần lại đánh đổ triệt để điểm tự cơ bản và suy luận của anh ấy. Phải, nếu Tiffany không bị điên thì sao? Vậy thì, nghĩ từ đây, La Trì giật mình, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bất Thần, lẩm bẩm. Tất cả đều có khả năng. Một kẻ điên thật sự có thể không làm được gì, nhưng nếu một người giả điên thì chưa chắc. Câu này của Lục Bất Thần không những khiến Phan Anh và Cô Lô lạnh gáy, mà một người phán nhiều năm như La Trì cũng cảm thấy lông mao dựng đứng, gió lạnh thổi phù phù. Vết thương trên cánh tay Tiffany có rất nhiều nghi vấn. Lục Bất Thần vẫn điềm đạm như cơn gió nhẹ. Vết dao mới được thêm vào, mục đích là để che giấu vết thương cũ. Anh là pháp y, không những phải giám định hình dạng vết thương mà còn phải xem xét những chuyện phía sau đó. Anh đã xem xét kỹ vết thương của Tiffany. Vết dao rất đều, hơn nữa thương tích rất nhỏ, vết máu trên vết cắt đã thành công thu hút ánh nhìn. Vết dao che giấu được mọi thứ rất tốt, nếu không nhìn kỹ, anh thật sự đã bỏ qua. Vết dao cắt rất như đều, nhưng có một chỗ lại hơi lệch hướng, chính là chỗ đó đã bị anh nhìn thấy. Nếu nhìn kỹ, tin chắc có vết thương cũ. Nếu cô ta có vết sẹo cũ thì hình dáng ra sao? Vết thương cũ với cách nhau không nhiều ngày. Từ đó cô Lô đã thấy kẻ áo đen bị thương, trên người Tiffany lại có vết thương lạ. Quá trùng hợp. Lục Bất Thần nói, cô Lô nhướng mày. Có khi nào bệnh viện tao ra không? Tôi nghĩ nơi đó đối xử với bệnh nhân sẽ không ôn hòa đâu. Tiffany vì giết hại bảo vệ mà coi như nhân vật nguy hiểm, được quản lý riêng biệt, trên danh nghĩa là quản lý, thực chất cô ta bị giam vào một phòng riêng, lại bỏ mặc. Lục Bất Thần đã điều tra tình hình liên quan tới bệnh viện. Tiền tình vĩ đã bỏ ra một số tiền, bệnh viện dĩ nhiên sẽ không để Tiffany sống quá tệ. Cô ta sống trong một căn nhà, với một phòng khách và một phòng ngủ sau núi, nhân viên hàng ngày mang cơm đến phòng khách rồi đi. Người trong bệnh viện sợ cô ta còn chẳng kịp, làm gì có ai nghĩ tới chuyện tổn thương. La Trì trầm ngâm nhíu mày. Cũng tức là nếu mấy ngày Tiffany không lộ mặt, có thể phía bệnh viện cũng không hề ai biết. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye. Nói vậy tớ cũng nhớ ra, lúc tớ đón Tiffany, phòng cô ta sống quả thực là một khu cách ly, một phòng khách và một phòng ngủ. Khi cô ta không ở trong phòng khách, nhân viên cũng không xác nhận xem cô ta có ở phòng ngủ hay không. Thế nên, dù Tiffany trốn viện cũng rất bình thường. Tớ đoán sau núi, bệnh viện sẽ rất âm giảm, có tường cao, dù có camera cũng quanh năm không sử dụng, vì bệnh viện sẽ không ngờ có bệnh nhân từ sau núi bỏ trốn. Sau núi cũng không có đường, không có xe, chẳng ai nghĩ cách này để bỏ trốn. Thế nên mọi hệ thống kiểm soát an ninh đều đặt ở cửa trước. Lục Bất Thần nói: Vậy thì con đường duy nhất để Tiffany bỏ trốn chính là sau núi. Tường của bệnh viện rất cao, sao cô ta trốn được? Là chỉ không hiểu. Lục Bất Thần đổ người về phía trước, đan hai tay vào nhau. Tôi đã từng gặp người thân của Tiffany. Cô ấy nói Tiffany có sở thích leo núi. Tôi cũng từng kiểm tra tài liệu lúc Tiffany vào làm ở tập đoàn Viễn Thăng. Tập đoàn này từng tổ chức một hoạt động nội bộ là cuộc thi leo núi trong nhà. Tiffany đã giành được thành tích không hề thấp. Nói tới đây, anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Lòng bàn tay của Tiffany có vết thương là vết xước. Vết thương không sâu, đã lành rồi, nhưng có thể nhìn rõ dấu vết. Có lẽ là bị một số cành cây cứng quẹt vào. Ngoài ra tôi phát hiện ra mu bàn tay cô ta hơi thô ráp. Eo bàn tay giữa ngón tay và ngón trỏ có vết chai mờ. Leo núi cần dụng cụ, có lợi nhất đối với Tiffany là dây thừng. Cô ta là bệnh nhân lâu năm của bệnh viện, muốn kiếm dây thừng dễ như trở bàn tay, nên vết chai đó là hợp lý. Cũng chính những vết chai này đủ để chứng minh vấn đề. Một kẻ điên thường xuyên ở trong bệnh viện, không làm việc gì lặng nề, sao tay lại bị chai? Điểm này Lục Bất Thần nghĩ ra, La Trì cũng nghĩ ra. Anh ấy chợt run lên, nhìn về phía Lục Bất Thần. Nếu như Tiffany giả điên, thì vết thương trên người Tề Tuyết... Vết thương của cô ta không giống với cô sơ. Lục Bất Thần tiếp lời ngấy. Cô ta thật sự bị thương, hình dáng vết thương, cô lô biết rõ nhất. Sao mặt La Trì nặng nề, phản ánh im lặng nãy giờ, đặt di động xuống rồi, dập đầu lạc quạt trong ngạt tàn, nhìn về phía Lục Bất Thần. Tôi đăng bài đồng giao trên mạng, có người trả lời rồi. Nói sao? La Trì hỏi. Bài đồng giao đó quả thực quá quái gì, hơn nữa đã được Tiffany nói ra lại càng sờn gai ốc. Cô đưa di động cho mọi người xem. Rất nhiều người trở lời đoán bừa, nhưng có một fan mạng có ý kiến hợp với tôi. Đối phương nói đây là bài đồng giao ám chỉ việc người ăn thịt người. La Trì dùng mình. Lục Bất Thần nhíu mày, lầm bầm. Đến bữa sau, mày làm canh. Di động đột ngột vang lên, khiến tất cả giật thót. Là di động của Lục Bất Thần. Anh nhận máy, đầu kỳ vọng tới giọng của cô sơ. Bất Thần, có ai đặt thứ gì kỳ lạ ở trước cửa phòng cho em?